Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 22, Đệ Nhất Cao Thượng Hư Hoàng Đạo Quân. Chế Cửu U Hề Bạt Ngũ Khổ, thôn Thương Mang Hề Ngự Hoàn Vũ, Tuân Ngô Giả Vạn Phúc Như Sơn, Báng Ngô Giả U Trầm Vô Gian. Nương theo một tiếng cao lãng thanh âm, đi ra đạo hội Hy Di Đồ bóng dáng dần dần hóa thành thực chất. Hắn đầu đội vô thượng bảy diệu bảo quan, y sáng rực bay cẩm châu báo, đeo đan hoàng ngọc hoa, thừa chín màu chi mây, ngồi chín màu sư tử, nhìn xuống mênh mông, nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn, Hà Hằng liền biết rồi thân phận của hắn. Tương tự Tử Nguyên đạo nhân hai người cũng là như vậy. Ba người cộng đồng đối với thân ảnh ấy được dưới thi lễ. Hậu bối đệ tử, bái kiến đệ nhất cao thượng hư hoàng đạo quân. Nhữ trở miễn lễ, hắn nhẹ nhàng nâng giơ tay. Trên người bạo phát mịt mờ đạo vận, tràn ngập bát phương. Đạo hội Hy Di Đồ lập tức một quyền, chảo hướng về phía trước không gian. Hư hoàng, ngươi cho rằng bằng một bộ dựa vào tiên thiên chí bảo sinh thành hóa thân liền có thể ở quỹ trước mặt bảo vệ bọn họ sao? Quá ngây thơ rồi. Trong đen kịt vô tận, mặt quỹ chi long phát ra gầm nhẹ, thâm thúy hắc ám bao phủ tới. Hư hoàng đạo quân nhàn nhạt ngóng nhìn hắn, lắc đầu nói, ngươi sai rồi. Bần đạo ngày hôm nay không chỉ muốn bảo vệ bọn họ rời đi, càng thêm giải quyết triệt để ngươi. Chuyện cười, nếu là ngươi có tiêu diệt quỹ năng lực, ngày xưa liền sẽ không cùng mặt khác năm người đồng thời lựa chọn trấn áp quỹ rồi. Mặt quỹ chi long ở trong bóng tối phát ra gầm nhẹ, ha, ngươi sai rồi, mười phần sai. Hư hoàng đạo quân phát ra một tiếng cười nhạt, nói, ngươi tuy là ngày xưa vạn long chi tổ chết với xưởng chi thủ, bị xưởng mượn long hồn, lấy đặc thù phương thức hình thành đặc thù sinh mệnh, nhưng chung quy chỉ là tiếp cận thủy tổ đỉnh phong, đảm đương không nổi cái kia chữ lớn, vẫn là đạo quân lĩnh vực, cũng không phải là đại đạo quân. Ngày xưa chúng ta lục đại thủy tổ liên thủ, vốn là có thể mang ngươi tiêu diệt, nhưng thứ nhất cái kia đánh đổi không nhỏ, thứ hai ngươi vẫn còn có tác dụng, vì vậy để ngươi kéo dài hơi tàn đến nay. Hiện tại rốt cục đến có thể thu võng thời điểm rồi. Ngươi dám xưng hô chủ nhân tục danh, thực sự lớn mật. Cho tới còn lại lời nói, ngươi cho rằng quỹ sẽ tin ngươi sao? Chủ nhân là Vĩnh Hằng Thái Dương, mà quỹ lại là bóng của hắn. Chỉ cần chủ nhân Vĩnh Hằng, quỹ chính là Vĩnh Hằng. Mặt quỹ chi long ở trong âm u rít gào, cuồng bạo vô tận sức mạnh tự hắc ám tiết lộ mà ra, xung kích hướng về Hà Hằng ba người. Hư hoàng đạo quân vung tay lên, đạo hội Hy Di Đồ nhất thời mở ra, vô cùng đạo vận lập tức buông xuống, đỡ sức mạnh cuồng bạo kia. Dù là như vậy, Tử Nguyên đạo nhân hai người cũng là kinh hãi không thôi. Chỉ có Hà Hằng, hắn từng tự mình đã nếm thử thủy tổ uy năng, thực lực lại ở Tử Nguyên đạo nhân hai người bên trên, vì vậy vô cùng bình tĩnh. Bất quá trong lòng hắn cũng là có chút sóng lớn, nhớ rồi một cái tên, xưởng. Đây chính là Chư Thiên Bảo Giám đời thứ hai chủ nhân tên sao? Cùng Huyền Môn Ba Thiên Tôn, Phật Đà, Ma Tổ chờ đồng thời ở đạo tổ môn hạ nghe qua đại đạo tồn tại. Đã từng suýt nữa thành tựu vô thượng đại la, chung kết thượng cổ đại thiên cường giả khủng bố. Hằng rốt cuộc biết tên của ngươi, tương lai Hằng càng muốn tự tay chung kết ngươi. Hà Hằng trong lòng tự nói, quyết định, hắn biết mình tất sẽ cùng xưởng làm cuối cùng nhất quyết. Cái kia sẽ là chính mình đăng lâm đại la kiếp số lớn nhất, cũng là lớn nhất cơ duyên, mà một ngày kia đã không xa rồi. Hư hoàng cười lạnh một tiếng, xưởng xác thực rất mạnh, nhưng hắn chung quy còn không phải chân chính đại la giả. Cũng không phải là không gì không làm được, bần đạo vì sao không dám xưng hô hắn tên. Còn ngươi, bất luận tin hay không, đều không thay đổi được vận mệnh của ngươi. Cùng Chư Thiên Thủy Tổ là địch, dù cho là xưởng cũng nhất định vạn kiếp bất phục. Huống hồ là ngươi, ngược lại muốn xem, các ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì. Chủ nhân sắp tránh thoát võ tổ trấn áp, đến lúc đó hắn đem triệt để thành tựu vô thượng đại la, không gì không làm được. khai sáng một thời đại mới. Các ngươi chỉ có điều là chủ nhân bất hủ trên đường một hạt cát bụi. Sau đó sẽ không có người phát được các ngươi. Mặt quỷ chi long gầm nhẹ, hai mắt bạo phát nóng rực dòng lũ, nhằm phía hư hoàng đạo quân. Ngu xuẩn hạng người, ngươi đem cùng xưởng vĩnh luân vô gian. Hư hoàng đạo quân nghiêm nghị hét một tiếng. Đạo hội Hy Di Đồ bỗng nhiên xoay chuyển, một mảnh hỗn độn hư không ở trong đó hiện lên, chụp vào bóng đêm vô tận, cùng với trong đó mặt quỷ chi long. Liền bằng ngươi một người cũng dám đối địch với quỷ, quỷ hôm nay trước tiên thôn ngươi hóa thân, tương lai lại đi chảm ngươi bản thể. Mặt quỷ chi long to lớn thân thể ở trong bóng tối hiện lên, mênh mông vô tận sức mạnh rung động toàn bộ vũ trụ càn khôn, tràn ngập quá khứ tương lai. Đột nhiên, ở hắn to lớn trên thân hình, một cái lục mang tinh trận xuất hiện, trong đó một góc cùng đạo hội Hy Di Đồ đan dệt thành một, phụt lên hỗn độn khí tức, trấn áp mặt quỷ chi long thân thể. Hống, mặt quỷ chi long rít gào, quanh thân đen kịt vảy rồng đột nhiên hóa thành một đạo đạo lưỡi dao sắc, chém về phía lục giác tinh mang trận. Vo ve, toàn bộ thời không cũng bắt đầu sụp xuống. Cái kia lục giác tinh mang chỉ có hư hoàng đạo quân sừng sững một góc là rực rỡ, cái khác đều là lu mờ ảm đạm, căn bản khó có thể ràng buộc trụ mặt quỷ chi long. Người không phong được quỷ, quỷ lập tức liền có thể đi ra, sau đó sẽ đi trợ chủ nhân thoát vây. Đến lúc đó chư thiên vạn giới đều đem là chủ nhân run rẩy. Một cái to lớn vuốt rồng tự thâm thúy trong không gian đen kịt dò ra, mục tiêu nhưng là Hà Hằng ba người. Hư hoàng đạo quân thấy thế, quát lạnh một tiếng, đạo hội Hy Di Đồ thôi phát đến mức tận cùng. Đối với thiên ngoại hống một tiếng, các ngươi còn không mau mau động thủ. Lời còn chưa dứt, nhất thời ở đại thiên thế giới bên trong, năm nơi địa phương, năm cái chí bảo đồng thời rung động, bạo phát hào quang óng ánh. Vô cương bên trong, Mục Thiên Chủ cau mày nhìn chăm chú trong tay cửu thập cửu tiết trượng. Đột nhiên nhìn thấy một bóng người, lập tức hắn buông lỏng tay ra, tùy ý này trượng bay đi. Hắn ở sau đó theo đuôi mà đi, đang cùng Tần Ly Phong tâm sự Hoàng Hàm, bỗng nhiên xem hướng lên trời, đã thấy một cái tiên thiên chí bảo lên đỉnh đầu bay qua. Vội vàng ra tay, định bắt giữ, lại chưa thành công, đáng chết. Đun sôi con vịt bay. Hoàng Hàm tức giận dậm chân, không nói lời gì, mang theo Tần Ly Phong đuổi hướng về bay đi chí bảo. Trong một chỗ hư không, Tuệ Tràng Thắng Vương Phật một mặt thành kính đối với trước người một hạt châu đọc kinh văn, nỗ lực luyện hóa cái này trong lúc vô tình phát hiện chí bảo. Trong lòng hắn rất là đắc ý, tuy rằng Phật gia lần trước bị cái kia thối đàn bà đả thương, đại mất mặt mũi, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, trong lúc vô tình phát hiện món chí bảo này, chờ Phật gia luyện hóa bảo vật này, tất có thể tu vi tiến nhanh, bắt cái kia thối đàn bà, đoạt lại bộ mặt. Đang lúc này, hạt châu này đột nhiên phát sáng, sau đó tự động bay đi. Tuệ Tràng Thắng Vương Phật lập tức há hốc mồm rồi. Chí bảo của ta nha, ngươi tại sao có thể rời ta mà đi? Hắn bi phẫn nói, vội vàng đuổi hướng về bay khỏi hạt châu. Năm cái chí bảo thiên ngoại mà đến, cùng đạo hội Hy Di Đồ cộng đồng phát ra hào quang óng ánh, đồng thời ở phía trên hiện lên năm bóng người, đều là thủy tổ hóa thân. Mỗi người bọn họ đứng ở lục giác tinh mang trận một góc, điều động hư không vô tận lực lượng, đại đạo pháp tắc ánh sáng, ràng buộc mặt quỷ chi long. Lại là các ngươi, nhưng hiện tại quỷ dĩ nhiên không phải ngày xưa. Các ngươi chỉ điểm một bộ hóa thân, thế nào khốn trụ quỷ? Mặt quỷ chi long rít gào. Bàng bạc long quy bây giờ một vùng biển rộng, thâm thúy vô tận, trùng kích bốn phương tám hướng. Phía dưới đại thiên thế giới trong nháy mắt liền bị xung kích chia năm xẻ bảy. Một bên đại thiên thế giới đều chịu ảnh hưởng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.